Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo trước mắt xé rách những ác ma này, kéo đến máu tê tung bay khắp nơi. Tàn Chi cụt tay, thậm chí ném đến bên chân mình. Cung Hữu Lượng sợ tới mức a a kêu to. Người tàn nhẫn hơn ác ma kia là Tiểu Bảo sao? Phương thức chiến đấu như vậy căn bản không phải là hành vi của Tiểu Bảo. Không phải vì hoàn thành nhiệm vụ giết người, không phải vì mạng sống giết người, mà là lăng ngược, ngược đãi giết người. Theo cách này, chẳng lẽ thăng cấp hơn trạng thái bây giờ? Nghĩ như vậy, Nhâm Nghị xác nhận không thể chờ thêm nữa. Tuyệt đối không thể làm như không thấy. Năm nay ai biết có tẩu hỏa nhập ma hay không? Dù sao ngay cả năng lượng thể, tu chân, ác ma cũng xuất hiện. Ai có thể xác định sẽ không xuất hiện trên công pháp? Anh giơ tay lên, ngưng tụ năng lượng vừa mới khôi phục không lâu trong thân thể. Cũng may nguyên khí trong kiến trúc này dồi dào. Dễ dàng, tảng băng trôi khổng lồ liền ngưng tụ, rơi xuống, ầm ầm, một tiếng vang lên, mặt đất mơ hồ rung động. Không biết có bao nhiêu ác ma bị băng sơn này đập xuống. Với cường độ thịt thân đáng sợ, lực phòng ngự mặc dù không CS3T được, nhưng cũng bị đập choáng váng đầu óc. Hơn nữa băng sơn trên người nặng hơn vạn quân, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ thực sự là không dễ dàng. Băng sơn trước mắt Tiểu Bảo chợt lóe lên tuyết trắng. Đại não hỗn độn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Từng ngụm thở D0C quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị. Trong ánh mắt mơ hồ mang theo trách cứ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo không đồng ý với quyết định của Nhâm Nghị. Hắn hôm nay chỉ thiếu một cước, chính là máu sôi cháo. Chỉ cần kiên trì thêm một hồi nữa, nhất định có thể thuận lợi bước vào thất giai. Tuy rằng nói thủ pháp thăng cấp này có chút tàn khốc, thế nhưng hắn lại vô cùng khẳng định chính mình nhất định phải đi lên một lần như vậy. Trên thực tế cũng là như thế. Đại Vu là hạch tâm của thời đại Hồng Hoang, văn minh viễn cổ, mà Tổ Vu từ trước đến nay luôn được tôn xưng là ma thần. Ma thần là gì? Chính là hai chữ tàn nhẫn. Ma giả, điên cũng, khát vọng máu tươi giết chóc, coi thường đạo đức. Khinh thường thiên đạo, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chỉ cần hơi không hợp tâm ý liền tất nhiên đau hạ sát thủ. Nếu không vì sao lại gọi là ma? Tiểu Bảo thân là huyết mạch Tổ Vu, tự nhiên có ma tính này tồn tại. Lại thêm vu tộc này nếu muốn thành đạo, đầu tiên cần chính là máu tươi tẩy lễ. Nếu không làm sao bị yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ diệt sát? Mỗi lần đại vu tiến giai tất cả đều là máu chảy thành hà thi hoành phiến dã. Trà đạp đều là sinh mệnh của tộc nó. Hấp thu tinh, y trong máu kia, ân tùy, đánh thức ma tính nhất cử phá vỡ thiên đạo hạn chế. Càng cao giai càng là như thế. Ma tính cũng sẽ thức tỉnh càng nhiều. Thủ pháp tàn nhẫn bất nhân như vậy mới là nguyên nhân vu tộc diệt tộc. Nhâm Nghị cắt đứt tiến giai của Tiểu Bảo. Mà hiện giờ ma tính trong cơ thể Tiểu Bảo ân chính thịnh, thời khắc mấu chốt này, nếu không phải lý trí của hắn còn tồn tại, động thủ lại là người trong lòng, nói không chừng chuyển tay trước sẽ thu mạng Nhâm Nghị đi. Cho nên hung hăng trừng mắt nhìn Nhâm Nghị, sợ cơ hội hiếm có này thoáng qua. Tiểu Bảo gõ ra băng sơn, đào ra ác ma đến giết, lại thủy chung thiếu đi cố ý cảnh quên ta lúc trước. Nhâm Nghị bị trừng mắt cũng không tức giận, ngược lại trong lòng lo sợ, biết mình vẽ rắn thêm túc giúp đỡ sai lầm. Trong lòng căng thẳng, vội vàng lại đem băng sơn kia hòa tan. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe vách tường phát ra tiếng rắc rắc, thế nhưng đang di động về phía sau. Hơn nữa trần nhà cũng đang đề cao lên. Nhâm Nghị một bên lưu ý động tĩnh bất thình lút này, một bên nhìn về phía đồ án trên vách tường. Khó trách trước đó cảm thấy nhìn không ra đường cong này là cái gì. Thì ra căn bản là nửa tấm bản đồ. Khi trần nhà cao lên, đồ án này rốt cục có thể nhìn ra một ít manh mối. Đó là một cái tam giác làm cấu trúc. Tam giác đằng thắt lưng khổng lồ, mỗi góc còn có một hình tam giác. Mà góc tam giác nhỏ hơn một chút còn có tam giác. Cứ như vậy, vô số tam giác tạo thành một bức tranh lớn. mà góc của mỗi tam giác còn có một vòng tròn. Tuy rằng chỉ lộ ra 1/2, Nhâm Nghị lại đưa ra toàn cảnh bức tranh này. Hơn nữa cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở một chỗ vẽ vòng tròn màu vàng. Bằng cách nào đó, hắn chính là vô cùng xác nhận đây là vị trí hiện giờ của bọn họ. Nhưng một hình tam giác khác đại diện cho điều gì? Không phải thông đạo mà người dưới lòng đất đào ra. Cảm giác càng thêm huyền ảo. Căn bản không cách nào lý giải. Bên này, tuy rằng Nhâm Nghị hóa đi băng sơn, nhưng vô luận như thế nào đối với ác ma này xuống tay, Tiểu Bảo cũng không thể tìm lại cảm giác khi đó. Trong lòng nôn nóng không thôi. Thủ pháp càng thêm tàn nhẫn. Khi toàn thân hắn nhiễm máu, hỏa diễm trong mắt nhảy lên cao một thước. Trong lòng những ác ma này là thật sự thành ma thần. Nhưng trong tín ngưỡng ác ma chưa từng có cách nói không chiến mà chạy. Càng không biết đầu hàng. Rõ ràng biết không địch lại. Thế nhưng còn hét lớn xông lên. Nhìn ác ma hung thần ác sát này, Tiểu Bảo ngược lại trong lòng vui vẻ. Xông tới trước mặt, lặp lại số đường lúc trước. Giết ra một con đường máu. Thanh âm kỳ quái đang nói chuyện. Không cách nào phân biệt được. Nhưng đám ác ma đột nhiên tinh thần vừa tỉnh. Sức chiến đấu càng tăng thêm một bậc. Cường thế bất thình lút như vậy chẳng những không có áp chế Tiểu Bảo. Ngược lại mỗi khi trên người hắn thêm một tia vết thương, đáy mắt điên cuồng lại thêm một bậc. Đợi Nhâm Nghị phục hồi tinh thần lại, Tiểu Bảo đã giết vào trong thông đạo, biến mất trong bóng tối. Liếc mắt nhìn lại, Nhâm Nghị nhíu chặt mi tâm, chân tay gãy, máu tươi chảy xuôi. Toàn bộ chính là một bộ cảnh tượng địa ngục nhân gian. Nhưng đúng lúc này, Nhậm Nghị vành tai nghe được một tiếng nổ tung từ xa xa bay tới. Vốn, loại tiếng nổ này có Tiểu Bảo ở hắn đã thành thói quen. Nhưng cổ quái chính là tiếng nổ này là từ ngoài cửa truyền đến. Hơn nữa cách rất xa. Nếu như không phải hắn hôm nay tai thông mục sáng, nói không chừng sẽ bỏ qua. Là Tiểu Bạch đã trở lại sao? Nhâm Nghị nhìn thoáng qua cuối thông đạo, nhíu mày do dự một phen, cuối cùng dứt khoát lôi kéo Cung Hữu Lượng đi vào trong thông đạo. Chủ nhân kim tự tháp này tuyệt đối không phải những tiểu ác ma này có thể đánh đồng. Tiểu Bảo vạn nhất giết lên hứng thú một mình nghênh chiến, nói không chừng hôm nay sẽ nuốt hận ở chỗ này, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng phải đuổi theo. Cung Hữu Lượng sợ tới mức căn bản là không nhúc nhích được chân. Nhâm Nghị lại nóng lòng trước mặt tình hình chiến đấu. Rốt cục hạ lời tàn nhẫn. Nếu không theo tốt tôi, nếu không thì ở chỗ này. Hai chọn một, Cung Hữu Lượng do dự một chút. Cuối cùng thấy Nhâm Nghị xoay người rời đi. Nhất là dấu vết đáng sợ của đuôi rắn đi trên mặt đất huyết sắc. C4N răng một cái. Lại rụt trở lại bên cửa. Không nhúc nhích nữa. Nhâm Nghị bơi hơn 10 thước quay đầu lại nhìn hắn một cái. Âm thầm thở dài. Quay đầu lại. Không chần chờ đi vào. Hoa nở hai cành. Bên này tạm thời không biểu hiện. Trước tiên nói đội kia do Tiêu Tuấn dẫn đội. Xuống tiểu đội Vu tộc tiến hành trinh sát kiêm cứu viện ở vương quốc dưới lòng đất. Bọn họ xuống đất đã 3-4 ngày. Trên đường cũng gặp không ít người dưới lòng đất. Nhưng giống như Tiểu Bảo bọn họ đối phó với những người dưới lòng đất này, sức chiến đấu của những người dưới lòng đất này yếu hơn nhiều so với họ nghĩ. 3 ngày sau, bọn họ gặp qua một ít độc trùng sau khi CS3T sẽ hóa thành băng. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất của bọn họ trong nhiều ngày qua. 3 đội viên kinh mạch bị thương, 1 đội viên hy sinh. Ngay khi mọi người tranh cãi có nên ngừng tìm kiếm hay không, tất cả mọi người trong lòng đều có một cỗ cảm ứng kỳ diệu. Đó là cảm giác triệu hoán. Thông qua huyết mạch triệu hoán. Ngay dưới chân bọn họ. Loại triệu hoán này cũng không phải không thể đảo ngược. Nhưng những binh lính vốn thân là nhân loại nhiều năm như vậy làm sao có thể hiểu được nếu thật sự không muốn. Chỉ cần không nhìn là tốt rồi. Cho nên lần đầu tiên cảm nhận được loại triệu hoán này, bản năng liền có khuynh hướng đi xuống xem xét. Hoặc là đây chính là tin tức Tiểu Bảo thời khắc nguy cơ truyền đến. Làm thế nào để hạ xuống một thông đạo dưới lòng đất như vậy? Đi theo lộ trình khẳng định không thực tế. Cuối cùng bọn họ bắt đầu dùng tay đào đất. Vận động kịch liệt như vậy quá mức tiêu hao oxy. Không có cách nào dùng bom. Không nghĩ tới liên tiếp 4 quả bom đi xuống. Mặt đất lại phá vỡ một cái động lớn. Lộ ra một cái thành thị dưới lòng đất lóe lên huỳnh quang. Mỹ Luân Mỹ Lộ. Đương nhiên, đây cũng không phải là may mắn của bọn họ. Mà là tiểu bảo thăng cấp sắp xảy ra. Huyết thống của Hồng Hoang Tổ Vu Trúc Dung luôn chảy xuôi trong thân thể hắn. Ẩn tính một khi hoàn toàn bày ra, áp chế giai cấp vu tộc đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa hắn càng không cách nào thăng cấp, càng nôn nóng, lại càng theo bản năng tản mát ra một loại kêu gọi. Cho nên những cảm xúc này liền đơn phương truyền đến trong đầu đồng tộc cách hắn gần nhất. Hoặc là nói càng thêm thẳng thắn mà tàn khốc một chút. Chính là thông qua người huyết thống tiểu bảo thức tỉnh. Ở trong đầu giống như là đã bị đơn phương đặt một cái thu. Trong linh hồn dung nhập vào khí tức linh hồn của tiểu bảo. Theo năng lực của tiểu bảo càng mạnh, tín hiệu hắn có thể tản mát ra càng mạnh. Người có thể triệu hoán khống chế cũng nhiều nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân Nhâm Nghị trước đó vì sao lại không yên tâm tiểu bảo. Loại hình thức kim tự tháp đáng sợ này. Một khi bị người tâm thuật bất chính nắm trong tay, quân đội sẽ không còn cần thiết tồn tại. Nhân loại này liền trở thành vương quốc của Tổ Vu. Quy tắc một khi tùy ý nhân tâm mà định. Tiếp theo chính là thời đại vô trật tự đáng sợ. Trật tự rối loạn, nhân loại kém tính căn cơ ưng sẽ bộc phát. Trận chiến này không đánh liền thua. Mà đám người Tiêu Tuấn cách tiểu bảo gần nhất cũng dứt khoát lưu loát. Không có lựa chọn đi đường vòng. Cứ như vậy đào thẳng xuống. Nổ xuống. Thế nhưng tìm được một đường tắt, nhưng đường tắt đến nơi này lại đột nhiên dừng lại. Bọn họ không còn thiếu oxy nữa, cũng có nguyên khí bổ sung năng lượng tiêu hao trong cơ thể. Lại đối với độ cao khiếp sợ như vậy, tất cả mọi người đem dây thừng trên người buộc cùng một chỗ treo xuống cũng không đến một nửa khoảng cách. Bọn họ tuy rằng là đại vu, cơ thể cường tráng, nhưng còn chưa đến mức ngã không CS3T. Chỉ có thể nhìn độ cao thở dài này. Tạm thời nhẫn nại. Lần này tiến vào dưới đất không riêng gì tiểu đội bọn họ. Chỉ là bọn họ đi ở phía trước như đao nhọn. Phía sau đứt quãng có đội ngũ tìm kiếm xuống. Chỉ cần tín hiệu trải qua thiết lập có thể tiếp nhận truyền đi. Có thể điều động càng nhiều vật tư xuống. Hoặc là phái Giang Ương Hằng Cát duy nhất trong căn cứ có thể bay xuống. Tiêu Tuấn ghé vào cửa động nhìn kim tự tháp nhíu mày. Thật lâu sau thấp giọng nói với Quan Vũ bên cạnh. Tiểu bảo cùng Nhâm đội trưởng khẳng định ở bên trong. Nơi này bị đại náo qua một hồi. Tuy rằng cách xa, vẫn có thể phát hiện một ít dấu vết chiến đấu. Dám ở loại địa phương này đại náo. Cũng chỉ có tiểu bảo, Quan Vũ gật đầu. Là thành viên của cùng một tổ. Hắn vẫn chậm chạp không cách nào thức tỉnh huyết thống. Trong lòng cũng lo âu bất an. Hiện giờ thành vu thân. Chính là thời điểm muốn bắt kịp, nhưng dù sao so với bọn Tiêu Tuấn chậm hơn nửa năm. Cường độ thịt thân hắn hiện giờ cũng không cao. Tính ra, cũng chính là miễn cưỡng là trình độ cấp 4. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong lần hành động trinh sát cứu viện lần này xuất ra không ít lực. Hai người lại trò chuyện một hồi. Đang chuẩn bị đổi người quan sát. Không ngờ tình huống trong tầm mắt liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kim tự tháp màu đen to như chén đột nhiên nổ tung. Bạch quang trên đỉnh tháp lóe lên vài cái. Từng chút nghiêng xuống. Cảm giác phi thường rõ ràng. Cát thạch dưới thân bắt đầu mềm nhũn. Nhất là bùn đất màu đỏ hóa thành cát. Rơi xuống. Không nghĩ tới bạch quang kia lại là trụ cột chống đỡ cái động này. Trụ cột chân chính của động này. Hiện giờ bạch quang nghiêng nghiêng. Động này tự nhiên sẽ sụp đổ. Tiêu Tuấn cùng Quan Vũ sợ tới mức đang chuẩn bị hô to một tiếng chạy đi. Không ngờ bạch quang nghiêng nghiêng hai cái. Lại biến thành chính. Cát dưới thân lại ngưng thật. Cảnh báo giải trừ. Chỉ trong 3 giây. Một bóng người rõ ràng xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Phải biết rằng. Với khoảng cách hiện giờ của bọn họ. Kim tự tháp khổng lồ kia cũng chỉ lớn như chén. Muốn nhìn thấy bóng người rất không dễ dàng. Huống chi là nhìn rõ ràng, mơ hồ có thể phân biệt được thân hình mặt mày. Người này quanh thân đỏ rực, đường cong thịt cơ rõ ràng, bả vai rộng lớn, giơ tay nhấc chân, trong lúc đó hỏa hệ năng lượng bắt đầu khởi động. Hơn nữa, vừa hiện thân, tất cả hậu duệ Vu tộc ở đây đều có cảm giác thân mật quen thuộc. Không phải Tiểu Bảo thì là ai? Từ trong sự áp bách cổ quái kia giãy giụa ra, Tiêu Tuấn cùng Quan Vũ nhíu mày liếc nhau. Lần nữa nhìn qua, ngay đối diện Tiểu Bảo, một sinh vật hình người chỉ đạt tới thắt lưng Tiểu Bảo ngửa mặt lên trời thét dài. Lấy khí thế không kém Tiểu Bảo đánh giết qua. Không đủ, vẫn không đủ, Tiểu Bảo một đường phát ác giết, lại một mực rốt cuộc không tiến vào cảnh giới lúc trước. Ngược lại là cỗ tiêu cự kia, cảm giác nóng nảy làm cho sát ý trong lòng hắn càng thịnh. Hành tẩu trên huyết hải, căn bản là ma thần tái hiện. Chủ nhân của kim tự tháp cuối cùng đã không thể không xuất hiện. Ngay khi Tiểu Bảo một đường giết đến cuối thông đạo, đối mặt với tình huống binh bại như núi đổ như vậy, chủ nhân kim tự tháp xuất hiện trước mặt Tiểu Bảo. Khi đại ác ma này xuất hiện, Nhâm Nghị rốt cục biết vì sao cái thông đạo rộng 10 thước này còn muốn lần nữa rộng hơn. Bởi vì đại ác ma bản thân có cao hơn 30 thước. Muốn ở trong phòng này thi triển ra quyền cước, nhất định phải có đủ không gian. Đại ác ma độ cao tạm thời bất luận, nó cũng bộ dạng càng thêm dữ tợn. Ác ma bình thường chỉ mọc ra 2 cái sừng trên trán, nhưng đỉnh đầu nó lại có tới 6 sừng. Theo chiều cao của nó, góc kia tối thiểu cũng dài hơn 3 thước. Đen kịt như mực, đỉnh bén nhọn, lóe ra quang mang sắc bén đáng sợ. Bắt đầu từ đỉnh đầu, còn có 7-8 cái gai xương từ xương sống của nó một đường dài xuống. Đuôi vừa thô vừa dài, cũng có rất nhiều gai xương sinh trưởng ở trên đó. Nhất là gai đen ở đầu đuôi rủ trên mặt đất tối thiểu có 7-8 thước ngắn. Cho dù không đâm được vào thân thể người, quét một chút cũng trở thành bánh thịt. Ác ma này căn bản là sinh vật sinh ra vì chiến đấu. Bả vai, khuỷu tay, đầu gối đều là gai. Căn bản là làm cho người ta không có chỗ xuống tay. Đây chỉ đơn giản là một cỗ máy chiến đấu. Cho dù là giết tính Tiểu Bảo cũng dừng bước không cách nào tiến thêm. Đại ác ma khom lưng, nhìn xuống Tiểu Bảo, đáy mắt mang theo nụ cười châm chọc. Qua mấy giây, lại mở miệng, âm dương quái khí nói. Mặt đất, phải, con người, mẹ kiếp, thế nhưng vẫn là tiếng Trung. Tiểu Bảo trợn tròn mắt, lui về phía sau một bước. CS3T, đại ác ma nhấc chân, nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế lại cực nhanh đá về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rõ ràng mở, nhập vi, rõ ràng thấy rõ động tác của đối phương, nhưng thế nào cũng trốn không thoát. Thân thể của mình biến thành ốc sên, không thể trốn tránh, vội vàng giơ tay ngăn cản, lại chỉ cảm thấy cỗ đại lực này tựa hồ trực tiếp ở bên trong thân thể. Nhẹ nhàng đá một cái, lại ẩn chứa rất nhiều môn đạo, chủ yếu nhất chính là một chữ, chấn. Kéo dài không dứt nhiều lần tác dụng ở lục phủ ngũ tạng. Chèn ép một phen, rõ ràng khí lực không lớn. Hắn hết lần này tới lần khác bị nhẹ nhàng đá cho một ngụm máu tươi liền phun ra. Thân thể mềm nhũn, ném ra ngoài, cho dù thân ở trên không trung, chấn động kéo dài không dứt này cũng không có đình chỉ. Nhiều lần đả thương hết thảy trong cơ thể hắn, làm cho hắn duy trì trong thống khổ. Không cách nào khống chế bản thân. Tiểu Bảo thần trí ngược lại thanh tịnh. Vốn tưởng rằng sau khi rơi xuống đất lại là một lần thương tổn. Không ngờ thân ở giữa không trung đã bị một người vững vàng tiếp được. Trượt ra mấy chục thước mới dừng lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Nhâm Nghị vẻ mặt lạnh lẽo trừng mắt nhìn đại ác ma trước mắt. Đáy mắt lam quang hiện lên. Dưới chân đại ác ma đột nhiên sinh ra tầng băng, làm cho đại ác ma theo sát đuổi giết mà dưới chân một cái lảo đảo. Ăn một cái buồn bực, Nhâm Nghị đỡ lấy Tiểu Bảo, cẩn thận nhìn về phía trước. Nó bất quá chỉ là thất giai, chống CS3T bát giai. Thân thể đại hóa là năng lực căn bản của sinh mệnh cao giai. Không cần lo lắng, Tiểu Bảo cười khổ, phương thức dùng sức của nó có chỗ cổ quái. Nhâm Nghị nhướng mày vốn định hỏi lại, nhưng đại ác ma đã ổn định thân thể, Nhâm Nghị chỉ có thể vội vàng tập trung tinh thần lại là một tầng băng hiện lên ở nơi đại ác ma sắp đặt chân. Đại ác ma chịu thiệt thòi một lần, tự nhiên sẽ không lặp lại vết xe đổ. Vội vàng điều chỉnh thân hình, bước ra thêm một chút khoảng cách, né tránh cạm bẫy của Nhâm Nghị. Dưới chân đứng vững, vẻ mặt tức giận nó khom lưng, hướng về phía đám người Tiểu Bảo giống to một tiếng. Giống, trong phút chốc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Khí lưu bắt đầu khởi động, cuồng phong bão táp tàn phá bừa bãi. Nhâm Nghị mi tâm lại nhíu chặt vài phần. Một đoàn thủy cầu đem chính mình cùng Tiểu Bảo bao bọc một vòng. Lẩm bẩm nói, hồi miệng, đại ác ma giơ tay lên, trở tay thành núi, lập tức hướng Tiểu Bảo bọn họ đê ba xuống. Đây là tính toán hai người cùng nhau G3TCS3T. Dù sao, trận chiến này đánh đến mơ hồ. Vương quốc của người dưới lòng đất vì sao lại có ác ma xuất hiện? Vì sao Nhậm Nghị và Cung Hữu Lượng lại xác nhận người dưới lòng đất lại là nô lệ nuôi nhốt ác ma như vậy? Những ác ma này từ đâu mà đến? Vì sao cho tới bây giờ đều lui vào kim tự tháp màu đen này? Cho đến khi phá cửa mà vào mới hiện ra bộ mặt thật. Những câu đố này chỉ có thể có câu trả lời chính xác khi hai bên họ hoàn toàn ngã xuống. Cho đến lúc đó, chỉ có bất tử không ngừng. Tiểu Bảo gào thét một tiếng, ôm lấy thắt lưng Nhâm Nghị, đạp về phía sau, nhanh như thiểm điện nhảy ra khỏi phạm vi công kích của đại ác ma. Sau đó Tiểu Bảo buông Nhậm Nghị xuống, xoay người xông lên trước mặt. Năng lực cận chiến của Nhâm Nghị tuy rằng không được, nhưng hắn xuất sắc nhất chính là tiến công phụ trợ. Mắt thấy Tiểu Bảo vọt trở về, hắn vội vàng ngưng tụ năng lượng tiến hành quấy nhiễu. Một hồi dùng băng chùy đâm vào mắt đại ác ma, một hồi lại ở dưới chân ác ma ngưng tụ băng xương. Những công kích này lực sát thương không đủ, nhưng lại tất nhiên phải phân chia thần của đối phương. Chiến đấu cũng bó tay thúc chân. Tiểu Bảo nắm lấy cơ hội hiếm có này thẳng tắp vọt tới bên chân đại ác ma. Sau đó nhảy lên cao, dùng khí lực toàn thân đập vào ngón chân. Vốn tưởng rằng lần này ít nhất cũng có thể đứt một ngón tay đối phương. Không muốn nắm đấm cùng ngón chân đen kịt chạm vào trong nháy mắt. Lực lượng như đá chìm biển rộng. Ngay sau đó một cỗ đại lực bắn ngược trở về. Toàn bộ thân thể hắn lại bị bắn bay ra ngoài. Lại là loại cảm giác này. Không để ý đến phòng ngự của lân phiến. Còn có thịt cơ bắp bên ngoài. Trực tiếp tác dụng vào bên trong thân thể. Thật khó chịu. Tựa như có máy xoắn thịt ở bên trong thân thể khuấy động. Lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều chấn nát. Lần này thân thể bay ra ngoài không còn có người tiếp theo. Nhâm Nghị vì ngăn cản đại ác ma truy sát Tiểu Bảo, tập trung tinh thần lực tiến hành quấy nhiễu. Cho nên Tiểu Bảo nặng nề ngã trên mặt đất. Lần công kích thứ hai này lại khiến hắn phun ra máu. Hắn xoay người đứng lên. Ánh mắt thiêu đốt ra hỏa diễm gắt gao trừng mắt nhìn đại ác ma. Một chiêu này rốt cuộc muốn phá như thế nào? Không để ý phòng ngự, không để ý đệm. Trực tiếp công kích nội tạng. Đây là chiêu số gì? Thật kinh khủng. Rốt cuộc nên đối phó như thế nào? Tiểu Bảo, Nhâm Nghị hét lớn một tiếng. Hắn ngăn không được. Hiện giờ năng lượng của hắn vốn cơ hồ khô kiệt. Cố gắng chống đỡ chiến đấu. Đại ác ma này hiển nhiên cảm thấy hắn quấy nhiễu như vậy quá phiền. Ngược lại công về phía hắn, lấy cường độ thân thể của Tiểu Bảo đều bị thương nặng kia. Hắn căn bản không dám bị đụng một cái, chỉ sợ trong nháy mắt mất mạng. Tiểu Bảo trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại xông lên, chỉ là lần này hắn không công kích nữa. Ngược lại dẫm lên MU bàn chân đại ác ma. Đại ác ma tựa hồ cố ý để hắn đi lên, trốn cũng không tránh, chờ hắn đứng lên, vừa nhấc chân. Liền muốn đá hắn bay ra ngoài. Nếu đã lên, Tiểu Bảo làm sao có thể tiếp tục đi xuống? Nếu ác ma này không chịu lực cùn, như vậy cũng chỉ có thể dùng lực sắc bén. Trong nháy mắt cảm giác được mình sắp bị đá bay, bàn tay Tiểu Bảo ở cùng một chỗ, móng tay ngăm đen trong nháy mắt dài lên, C4 mơ vào trong thịt sau lưng đại ác ma. Sau đó gãi một cái, vững vàng nắm lấy một sợi gân. Đây là vận dụng năng lượng hắn thông qua chiến đấu lĩnh ngộ lúc trước. Vu tộc không hổ là chủng tộc chiến đấu cường hãn thịt thân. Nếu muốn tăng lên cảnh giới chỉ có thể dựa vào chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, thời gian ngắn ngủi mấy phút này so với tiểu bảo ngồi thiền trong ngũ hành linh kim một tháng đều có tác dụng. Thông qua chiến đấu hiểu rõ bản thân, thông qua giết chóc rèn luyện ma tính, thông qua một lần lại một lần sinh tử đánh nhau để cho mình lý giải cái gì gọi là năng lượng, lực lượng, cái gì gọi là tinh thần. Có làm thế nào đem ba người nhào nặn cùng một chỗ, đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây mới là chân lý tu luyện của Vu tộc. Nhâm Nghị từ mấy ngày trước đã nói hắn có thể khống chế khớp xương của mình. Có thể để móng tay tự do sinh trưởng. Khi đó tiểu bảo còn ở trong lúc sơ bộ hiểu được cơ bắp bên ngoài cơ thể thịt vận dụng lý tưởng nhất. Hiểu biết cốt lạc còn xa mới đạt tới. Không nghĩ đến thời gian chiến đấu trước sau một hồi này, hắn đã có thể khống chế móng tay tự do sinh trưởng. Cách chương.